Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, bác sĩ tâm lý. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Như họa xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm An Thành liền đến tiếp nàng. Hạ cha hạ mẫu cực lực giải thích nữ nhi của mình tâm lý không có vấn đề. Nhưng bởi vì tiền thân Hạ Vi Lương thiết kế án giết người, vẫn là bị An Thanh mang đi. Cảnh Như họa cứ việc có suy đoán, tiền thân Hạ Vi Lương là trên tâm lý xảy ra vấn đề. Nhưng là trên đường đi từ An Thành trong miệng nói ra, vẫn là không khỏi giật mình. Lần này nàng rốt cuộc muốn làm gì đâu? Kết hợp hôm qua tại Hạ Vi Lương nơi đó giải được đồ vật cùng An Thành, Cảnh Như họa phỏng đoán như sau: tiền thân Hạ Vi Lương tính cách hướng nội, phẩm học kiêm ưu, nhu thuận nghe lời, nhưng tương tự tính cách có chút mềm mại. Gia cảnh bị trường học một cái lợi hại nữ sinh khi dễ nhục nhã, tại trường kỳ kiềm chế nội tâm của mình cùng cảm xúc bên trong, vừa vặn đụng vào người chết bị hung thủ ngộ sát một màn. Không chỉ có bao che hung thủ, hơn nữa còn tách rời thi thể. Từ nàng nhổ người chết răng cùng con mắt cũng có thể thấy được. Cái này bình thường nhu thuận nữ sinh nội tâm đối người chết phẫn hận, có thể nói là không đang trầm mặc bên trong bộc phát, liền đang trầm mặc bên trong biến thái a. Nhưng cùng lúc, Hạ Vi Lương trong lòng tố chất không có tốt như vậy, đang phát tiết nội tâm của mình phẫn hận về sau, nàng cũng cảm nhận được sợ hãi. Loại tâm tình này cuối cùng khiến cái này 18 tuổi tiểu cô nương hỏng mất. Tại An Thành tìm tới nàng trước đó, Cảnh Như họa tới, mặc dù Đường Tuệ không phải Hạ Vi Lương giết, nhưng Hạ Vi Lương hành vi đã tạo thành hành vi phạm tội. An Thành trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, chuẩn bị trước mang nàng nhìn xem bác sĩ tâm lý. Chớ bác sĩ, người mang đến. An Thành đẩy ra cửa thủy tinh, ngồi, chớ bác sĩ. Mạc Tuyết, nữ, 32 tuổi, bác sĩ tâm lý, chủ tu tâm lý y học, phạm tội tâm lý học, phụ tu tâm lý chân dung, hình sự trinh sát học, Hạ Vi Lương đồng học. Ngươi rất bình tĩnh. Mạc Tuyết đẩy kính mắt, chăm chú nhìn Cảnh Như họa con mắt, nói, đúng. Cảnh Như họa chưa có trở về tránh con mắt của nàng, gật đầu, đưa tay ra. Mạc Tuyết nói, Cảnh Như họa duỗi ra tinh tế trắng nọn cánh tay. Mạc Tuyết hai ngón tay dựng lấy phía trên, đo mạch chụp, 1 phút 75, hô hấp nhẹ nhàng. Mạc Tuyết mắt nhìn nàng, đứa bé này lạ thường bình tĩnh, bình thường tới nói, nhìn bác sĩ tâm lý người đều có chút bài xích, bởi vì tiềm thức bọn hắn nhận vì trong lòng của mình là khỏe mạnh. Không có người hy vọng tâm lý của mình xảy ra vấn đề để cho người ta hiểu lầm vì tinh thần có vấn đề. Thông tục nói chính là bệnh tâm thần, cho nên nhìn bác sĩ tâm lý hành vi đến trước mắt mà nói, bình thường đến đối đãi người đều là trên tâm lý áp lực đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hắn. Đối mặt bác sĩ tâm lý lúc, cảm xúc hoặc nhiều hoặc ít sẽ có, tỉ như cảm thấy khẩn trương, lo lắng, mâu thuẫn chờ. Đồng học, người ý kiến gì thi đại học? Mạc Tuyết hỏi. Cảnh Như họa hơi suy tư dưới, nói, thi đại học là một loại khảo thí, cùng nàng không cửa ải rất lớn hệ. Nàng cũng không thể lý giải cái này thi đại học chế độ. Tốt, ta cái này có bộ đơn giản đề mục, ngươi làm một chút. Mạc Tuyết từ trong ngăn kéo xuất ra một xấp giấy A4. Đây là đơn giản nhất tâm lý khảo thí đề, chính là trên mạng đều có thể lục soát phổ biến cái chủng loại kia. Tỷ như, 1. Nếu có miếng đất là dưỡng lão dùng phòng ở, ngươi sẽ đắp lên đây. A. Tới gần bên hồ. B. Tới gần bờ sông. C. Trong núi sâu. D. Rừng rậm. Thế nào? Mạc Tuyết nhìn xem nàng chậm chạp, nhìn xem không hề động bút, dấu hiệu. Hỏi, loại vấn đề này đáp án không tại ta cân nhắc phạm vi. Cảnh Như Họa nhìn xem nàng nói nghiêm túc. Dưỡng lão, thích ăn đồ vật, người nhà trọng yếu bằng hữu chờ chủ đề xác thực không phải nàng phạm vi suy tính. Ok, đổi một loại, Mạc Tuyết thu hồi bộ kia đề mục. Lần này là khẩu thuật hỏi, đêm mưa, một người nam tử trong xe nghe quảng bá, sau đó, đột nhiên một cái thiểm điện, sau đó sét đánh, bởi vì thiểm điện quấy nhiễu quảng bá ngừng mấy giây, sau đó tên nam tử kia tự sát, vì cái gì? Cảnh Như Họa bình tĩnh nhìn nàng nói, hết chương.